Chương 763: Biến cố. Tiết Lăng. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày nhìn những người mới tới, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng đệ tử kiếm tông cũng được truyền tống tới đây. Hơn nữa, dường như bọn chúng có cách ứng phó với mà nghĩ, đồng thời cảm ứng được động tĩnh bên này. Lâm Động quét mắt nhìn đám đệ tử kiếm tông, hắn phát hiện ra trong số đệ tử này, ngoài Tiết Lăng đạt tới cựu nguyên niết bàn đỉnh phong, hình như còn có một đệ tử nữa là cựu nguyên niết bàn. Thực lực này không tệ nhưng so ra vẫn là yếu hơn đạo tông một chút. Nhưng mà nếu hai bên thực sự liều mạng với nhau, chắc chắn cả hai là tổn thất, mà đó là kết quả hai bên đều không muốn. Lâm Động quay sang nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thoáng trầm ngâm, nhưng dường như nàng cũng không muốn xung đột với kiếm tông ở đây. Dù sao quan hệ giữa đạo tông và nguyên môn đã không tốt, nếu lại gây chiến với tông phái siêu cấp khác thì rất nguy hiểm. Trên không trung, Tiết Lăng cười nhìn mấy người Lâm Động và Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm. Đương nhiên hắn biết được thực lực đạo tông hơn một chút, nhưng hắn cũng biết rõ nỗi lo của Ứng Tiếu Tiếu, vì thế lời nói mới là không kiêng dè như vậy. Để bọn chúng lấy sinh huyện cốt châu trước đi. Khi Lâm Động và Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm tiếng hoàn hoàn, bỗng tiến lại chỗ Lâm Động nói với giọng nói chỉ hai người nghe thấy. Nghe thế thì Lâm Động sững người nhìn nàng, trong đôi mắt sáng của nàng tiểu nữ lúc lạnh lấp lánh sự giảo hoạt như tiểu hồ ly. Tuy không hiểu vì sao Ứng Hoàn Hoàn lại nói vậy, nhưng sau khi do dự một chút gật đầu. Vì Ứng Hoàn Hoàn là luân hồi giả, hắn biết Ứng Hoàn Hoàn có cảm ứng nhạy bén hơn bọn họ. Có 4 viên sinh huyền cốt châu, chúng ta mỗi bên 2 viên. Lâm Động ngẩng lên nhìn Tiết Lăng nói. Nghe Lâm Động nói thế, mấy người Ứng Tiếu Tiếu sững người nhìn nhau, nhưng không lên tiếng phản đối. Ha ha, vẫn là Lâm Động huynh đệ dễ nói chuyện, ân tình này đệ tử kiếm tông chúng ta ghi nhận. Tiết Lăng thoáng kinh ngạc về sự quả đoán của Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ, rồi không chút khách khí giơ bàn tay ra ngay. Ngay khi đó, kiếm khí mạnh mẽ bùng phát biến thành một đạo quang trượng, tóm về hai cái sắc khô ngưng tụ thần quang sắc sáng trắng. Khi mà Tiết Lăng động thủ, môi Lâm Động khẽ động, giọng nói rất nhỏ truyền tới các đệ tử đạo tông: tất cả cẩn thận. Nghe vậy, tất cả các đệ tử tìm khẽ rung lên, nguyên lực cơ thể không hẹn mà cùng vận chuyển, bề mặt có kim quang bao trùm, hiển nhiên là dùng tới niết bàn kim thân. Vút, quang trượng mang kiếm khí mạnh mẽ nhanh như chớp lao vào lòng đất. Thế nhưng khi quang trượng sắp tóm được hai cái sắc thì một thứ năng lượng kỳ lạ phát ra từ hai cái sắc. Khi thứ năng lượng ấy lan tỏa, đồng tử Lâm Động co rút lại, nhất thời hắn kinh ngạc thấy 4 cái sắc lại trừng trừng mở mắt, trong đôi mắt thụt hẳn vào trong rất nhiều hắc khí tràn ra, không có chút tình cảm nào, chỉ có dục vọng cuồng sát thần túy. Vụt, dường như 4 cái sắc khô chớp mắt ngẩng đầu lên, bàn tay khôi quắt vung lên, 4 đạo hắc quang bắn ra đánh tan quang trường. Kình phong còn sư nhanh như chớp tấn công các đệ tử kiếm tông. Biến cố bất ngờ khiến cho sắc mặt đám đệ tử kiếm tông biến sắc, nhưng mà may Tiết Lăng cũng phản ứng nhanh. Làn sóng hắc quang lan tới, hắn nhanh chóng dùng nguyên lực thi triển công kích thành nguyên kiếm chỉ. Mấy trăm đạo kiếm khí mạnh mẽ gần như bắn ra cùng lúc, đâm thẳng vào làn sóng đen kia. Tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp không ngừng trên bầu trời. Làn sóng đen đó sức mạnh vô cùng đáng sợ, tuy đám đệ tử kiếm tông đông người có thể tiếp nhận được chiêu, nhưng cũng có số đệ tử mặt mày tái nhợt, hộc máu tươi, rõ ràng thọ thương không nhẹ. Quả nhiên là cổ quái. Sắc mặt đám đệ tử đạo tông đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Bọn họ trong lòng thấy may mắn, nếu không phải bọn chúng ra tay trước, có lẽ kẻ bị vây khốn là bọn họ rồi. Là ma thi. Ứng Tiếu Tiếu vẻ mặt chấn kinh nhìn 4 cái xác khô, mở trừng trừng hai mắt đỏ lòm, hít sâu một cái rồi lẩm bẩm: ma thi. Lâm Động khựng người, trong không gian này có không ít cường giả mất mạng thời viễn cổ, thi thể bọn họ sau khi chết bị ma khí trong dĩ ma vực xâm thực biến thành ma thi vô cùng ma quái. Thực lực của ma thi tuy không bằng lúc còn sống, nhưng mà chúng vẫn có lực chiến đấu rất mạnh. 4 cái xác chết này có lẽ không hề thua kém tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Hơn nữa bọn chúng không hề sợ chết, một khi bắt đầu tàn sát thì không bao giờ dừng lại. Mạnh hơn cả Lôi Thiên sao? Đồng tử Lâm Động còn lại rồi nhanh trí hô: đi thôi, không cần sinh huyền cốt châu nữa. Tuy sinh huyền cốt châu là bảo bối hiếm có, nhưng cũng cần giữ cái mạng để hưởng thụ. Đối mặt với 4 cái xác khô gần như sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh, dù số lượng đồng miễn cưỡng chống cự được, nhưng chắc chắn cũng là tử thương nặng lề. Cái giá bọn họ phải trả không thể được. Đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm cũng nghiến răng cố gắng kiềm chế ý niệm trong đầu, rồi tất cả đệ tử đạo tông bay đi. Khi đệ tộc bay đi, tiếng đàn vang lên chống lại bọn ma nghị: Tiết sư huynh, người của đạo tông bỏ đi rồi. Đệ tử kiếm tông thấy bọn đạo tông chạy là sững người, nhìn dáng vẻ của Tiết Lăng: chúng ta cũng đi thôi, 4 cái ma thi này chúng ta không đối phó được đâu. Đáng chết, sao lại xui xẻo thế chứ, vừa vào dị ma vực đã gặp phải thứ này. Tiết Lăng thấy vậy nghiến răng quả quyết dẫn đoán tất cả dẫn dắt rút lui. Sau khi tất cả rút lui, 4 cỗ ma thi dưới đất bỗng thức tỉnh, thân hình khẽ lập tức hiện lên trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai hướng. Rồi hai cỗ ma thi đuổi theo hướng đám kiếm tông, còn hai cỗ còn lại đuổi theo đám đạo tông. Trên hoàng nguyên hắc ám, một vùng ánh sáng bay qua, một số người thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Nguy rồi, chúng ta bị theo đuôi. Vương Diềm nhìn về phía sau, ánh mắt bỗng ngừng tụ, sắc mặt thay đổi. Có hai cỗ ma thi đuổi theo. Sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu trở nên nặng nề. Hai cỗ sao? Lâm Động mím môi. Mấy cái cỗ ma thi này sánh ngang cường giả như Lôi Thiên, hơn nữa lại không có cảm giác đau đớn, cũng không biết sợ hãi. Khi đã động thủ, không chết không thôi, vô cùng khó đối phó. Làm sao bây giờ? Chúng nhập chắc chúng ta rồi, hiển nhiên lát nữa bọn chúng đuổi kịp. Ứng Hoan Hoan cau mày nói. Lâm Động nhíu mày, lúc sau bỗng nói, Tiếu Tiếu sư tỷ, nếu tỷ và Vương Diêm liên thủ cộng với các huynh đệ, có thể giải quyết được một cỗ ma thi không? Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy nhìn Vương Diêm một cái rồi gật đầu. Một cỗ thì có lẽ được, nhưng mà bọn chúng hai cỗ, cỗ còn lại đệ dụ đi chỗ khác đối phó. Lâm Động nghiến răng, một mình đệ. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu giật mình, thế lực chiến đấu của Lâm Động rất mạnh, nhưng mà thì ngay cả mấy kẻ như Lôi Thiên cũng khó lòng đối phó. Tuy trong thành sĩ ma Lâm Động khiến cho Lôi Thiên chịu thua thiệt thòi, nhưng cũng chỉ là cá cược, ma thi đâu phải là loại bận tâm tới thể diện. Lâm Động gật đầu, hắn rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển trước mặt đám đệ tử đạo tông, nếu một mình thì cũng không phải để ý. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm trầm mặc, rõ ràng không yên tâm để một mình Lâm Động dụ một cỗ ma thi. Ta đi theo ngươi. Trong khi Ứng Tiếu Tiếu trầm mặc, Ứng Hoàn Hoàn bỗng lên tiếng, lần này ta mang theo Thiên Hoàng Cầm. Bọn ma quái đó tuy thực lực rất mạnh, kháng cự được sóng âm của ta cũng không nhỏ, ta cũng có thể áp chế nó. Nàng nhìn Lâm Động nói, Hoàn Hoàn nói đúng, sóng âm có hiệu quả áp chế ma quái không nhỏ. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì cũng tán đồng. Như thế cũng được. Lâm Động chần chừ rồi gật đầu, hắn còn rất nhiều thủ đoạn Ứng Hoàn Hoàn đã biết từ lâu, giữa hai người cũng coi như khá hiểu. Hơn nữa xem tình hình hiện giờ, hắn không đồng ý thì có lẽ là bà tiểu cô nãi nãi này không chịu để yên cho hắn. Đi thôi. Quyết định xong, đội ngũ bọn họ dừng lại, quay về phía sau nhìn hai đạo hắc quang đem theo sát ý nồng lặc bay tới. Chương 764 Khổ chiến ma thi. Vút, hắc quang từ trên bầu trời xa xa ập tới, cùng với khí hùng sát nồng nặc xuất hiện trước chỗ đệ tử đạo tông không xa. Khi hai cỗ ma thi xuất hiện, lúc này mọi người nhìn rõ thân thể ma thi khô quắt, không chút nước nào, nhưng mà tạo ra cảm giác vô cùng cứng chắc. Bề mặt màu da màu đen, cảm giác như bọn chúng được đúc từ tinh thiết, thấp thoáng còn thấy được ánh sáng lấp lánh. Sát khí sát tỏa xa nồng nặc từ người ma thi cho đôi mắt đỏ ngần, đầy sự khát máu, bên trong đó không có bất cứ trạng thái của con người nào. Những cường giả viễn cổ này biến thành ma quái hình người, đã bị ma khí xâm thực. Làm theo kế hoạch, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lâm Động ngừng trọng nhìn hai cỗ ma thi, ngoảnh sang trầm giọng nói với mấy người Ứng Tiếu Tiếu. Người cũng phải chú ý. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu nói. Lâm Động gật đầu không nói gì thêm, còng ngón tay búng ra một đạo kinh phong nguyên lực mạnh mẽ bắn vào một cỗ ma thi. Gào! Bị Lâm Động công kích, cỗ ma thi đó lập tức gào rút. Hai mắt càng thêm đỏ ngầu, biến thành hắc quang lao tới. Đi thôi. Thế vậy Lâm Động quay sang hồ với Ứng Hoan Hoan, thân hình bay đi trước. Cả hai biến thành hồng quang bay đi chỗ khác. Phía sau bọn họ, cỗ ma thi kia đem theo sát khí nồng lặc đuổi sát đệ tử đạo tông bay trận. Thấy hai người Lâm Động dụ được một cỗ ma thi đi, vẻ mặt Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng, hô lên một tiếng, nguyên lực hung hồn bùng phát. Hai đạo lưu quang bay qua bầu trời, hơn chục phút sau dừng lại ở hoàng nguyên, quay lại nhìn cỗ ma thi đang đuổi sát phía sau, để ta đối diện với nó, người cẩn thận. Lâm Động nhìn cỗ ma thi đang đuổi tới, quay sang cô nàng thiếu nữ bên cạnh dặn dò. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, vung tay lên, Thiên Hoàng Cầm màu đỏ rực xuất hiện, tỏa ra một cái luồng năng lượng khiến Lâm Động cũng phải động dung. Con phượng hoàng trên đàn dường như cũng muốn giang cánh bay ra. Có thể thấy được thời gian gần đây Ứng Hoan Hoan đã lén luyện tập Thiên Hoàng Cầm, hiện giờ sử dụng đã là thành thục hơn rất nhiều. Lâm Động hít sâu một hơi, nắm tay nắm lại, gốc hắc thụ hiện ra, đồng thời thanh quang bùng phát, hai tay hai chân được long hóa. Đối mặt với loại quái vật kia thì Lâm Động cũng không dám có chút coi thường. Khi đó hắc quang lao tới, bản vuốt sắc lẹm đem theo hắc quang nhanh như chớp lao về phía ngực Lâm Động. Keng, Lâm Động bước chân ra, nguyên lực trong cơ thể cũng dâng tràn tựa như thủy triều, lòng chảo vùng gốc hắc thụ nặng như núi giáng vào móng vuốt của ma thi. Âm thanh kim loại giòn tan vang lên, dường như có một làn sóng năng lượng vô hình tỏa ra từ cái lời tiếp xúc. Ngay sau đó, đại địa chớp mắt sụp đổ thành vô số khe nứt lan rộng như mạng nhện. Thân hình Lâm Động lùi sau hơn mười mấy bước, cả cánh tay tê dần, lòng hắn bỗng trầm xuống. Cô ma thi này tuy thực lực không bằng hồi sinh tiền, nhưng mà nhục thể dưới sự xâm thực của ma khí trở nên vô cùng cứng chắc. Toàn thân nó, bất cứ bộ phận nào cũng có thể là vũ khí sát nhân. Xoạt xoạt, Lâm Động bị đánh lùi về sau, nhưng mà ma thi không cho hắn có cơ hội lấy hơi nào. Hắc quang dâng tràn, kình lực mạnh mẽ tựa như là một cái thanh quang kiếm đen xì liên tiếp tấn công yếu huyệt trên người hắn. Đối mặt với công kích mạnh mẽ dị thường của ma thi, ngay cả Lâm Động cũng có chút luống cuống, nhất thời hoàn toàn bị áp thế. Đúng khi Lâm Động bị áp thế, bỗng có tiếng đàn như tiếng vượng hoàng vang lên, một cái làn sóng âm đỏ sực lan tỏa oanh kích lên ma thi, khiến nó lùi sau vài bước. Đồng thời làn sóng âm đó lập tức biến thành vô số đường tơ xâm thực bên trong cơ thể ma thi. Trước sự xâm thực mạnh mẽ của sóng âm, khí hung sát trong người ma thi bị yếu đi rõ rệt, công kích không còn mạnh mẽ như trước. Nhân lúc này Lâm Động lấy lại được tinh thần, ánh mắt sắc bén bước ra một bước, lòng chảo lấp lánh thanh quang, gốc khắc tụ biến thành một cái đạo hắc ảnh mang theo sức mạnh đáng sợ giáng mạnh xuống ma thi. Rầm, một đòn công kích mạnh mẽ đánh vào ma thi bay hàng chục mét, vạch trên mặt đất một cái đường sâu hoắm, thân thể cứng cỏi thật. Đánh bay được ma thi nhưng sức mặt Lâm Động trở nên nặng nề, đòn vừa rồi hắn tựa như đánh phải một khối thiết tinh rắn chắc, mức độ chắc chắn của nhục thể ma thi ngay cả cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không thể sánh bằng. Hoàng vô yêu nhãn, Lâm Động nhìn cỗ ma thi bỏ dậy từ mặt đất, thậm chí khí thức không hề yếu đi chút nào, ánh mắt lạnh như băng, ấn pháp biến hóa, giữa trán hiện lên yêu nhãn, rồi một cái chùm ánh sáng xám, mang lực phá hoại mạnh mẽ bắn lên người ma thi. Rầm, ma thi bay ngược ra sau, nhưng lần này không đợi nó bỏ dậy, một bàn tay khổng lồ đem theo kinh phong kinh người đập xuống. Đại hoàng nhân thiên thủ, mặt đất tách ra thành vô số rãnh nứt, ma thi bị đánh lún sâu dưới lòng đất, ánh mắt Lâm Động càng tối hơn. Vì hắn cảm nhận được, dù chưa phải công kích hung hãn như vậy, nhưng mà thì dường như không hề trọng thương. Thế này cứ như quái vật, không sợ chết. Mặt đất lộ tung, một đắc cảnh bỏ ra từ lòng đất, đôi mắt đỏ lòm sâu hắm nhìn lạnh sống lưng. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại nhìn nơi đan điền của ma thi bỏ lên. Nơi đó có bạch quang tỏa sáng, hiển nhiên đó là yếu huyệt của ma thi. Nhưng một lớp da đen xì khô khét kia lại bảo vệ cho nó vô cùng chắc chắn. Chỉ là yếu lớp phòng ngự của nó mới có thể tấn công được yếu huyệt. Lâm Động nhèo mắt lại. Hoàn Hoàn, có thể giữ chân nó một lúc không? Lâm Động quay sang hỏi Ứng Hoàn Hoàn. Miễn cưỡng cũng được, nhưng chỉ một lúc rất nhanh thôi. Ứng Hoàn Hoàn chậm ngầm rồi cắn môi nói. Lâm Động hít một hơi, hai tay hợp lại, ánh sáng bụng phát từ lòng đất. Từ lòng bàn tay quán, sượng như có một cái trận quang hiện ra. Gào, khi mà quang trận xuất hiện, mà thì gầm lên, thân hình biến thành hắc quang lao tới Lâm Động. Thế mà thì xông tới, Ứng Hoàn Hoàn cắn môi, ngón tay gậy đàn với tốc độ khiến cho người ta phải hoa mày chóng mặt. Buồn vút, theo từng tiếng dây đàn rung lên, vô số làn sóng âm đỏ sực bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp đàn vào nhau tại quanh người ma thi. Chấn ma khúc, Ứng Hoàn Hoàn bỗng dừng lại, những cái tia sáng lúc này biến thành vô số đạo âm phù huyền dị dính trên người ma thi khiến nó đông cứng lại. Rắc, có điều sự đông cứng ấy cũng rất miễn cưỡng, trước sự vùng vẫy của ma thi, âm phù xuất hiện dấu hiệu rách vỡ. Gương mặt Ứng Hoàn Hoàn có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn là cắn môi đến cháy cả máu, cố gắng cầm cự. Cuối cùng thì âm phù lộ tung, Ứng Hoàn Hoàn hự một tiếng, máu chảy từ khóe miệng. Xoẹt, sau khi thoát được sự trói buộc, ánh mắt đỏ ngầu của ma thi nhìn sang Ứng Hoàn Hoàn, rồi nó chuyển mục tiêu, kình phong mạnh mẽ cùng với sát ý cuồng bạo ập về phía Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoàn Hoàn biến sắc, định dùng Thiên Hoàng Cẩm, nhưng mà khi chạm vào dây đàn thì một cái thân ảnh xuất hiện phía trước. Phân giải, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, quang trận trong bàn tay khuếch to lửa trượng rồi quay ngược. Ngay sau đó một cái chùm sáng mang theo sức mạnh kỳ lạ khó lòng hình dung bắn về phía đan điền của ma thi với tốc độ kinh người. Phụt phụt, chùm sáng bắn trúng ma thi, bề mặt da đen xịt của nó nhanh chóng bị hóa giải, lớp phòng ngự kinh người đó bị phá vỡ hoàn toàn. Soạt, lúc này toàn thân Lâm Động lao tới xuất hiện trước ma thi, lòng thủ tung ra, một chưởng dễ dàng xuyên thủng bụng ma thi, nhanh như chớp quầng sáng trắng với viên đan hoàng nằm gọn trong bàn tay của hắn. Khi quầng sáng rời khỏi, ma thi vốn đầy sát khí, đôi mắt bỗng tan biến, rồi loạn choạng ngã gục xuống đất, khí thế biến mất hoàn toàn. Phù, thế ma thi cuối cùng cũng giải quyết được. Lâm Động như chút được gánh nặng, thở phào một tiếng, rồi quay sang nhìn nàng thiếu nữ, không khỏi cảm thấy xót xa bất lực nói. Có cần phải cố làm vẻ mạnh mẽ thế không? Cầu cứu thì chết à? Cô nàng thiếu nữ này quệt máu lười khóe miệng, nhìn nàng lúc này vô cùng ngoan ngoãn, ôm lấy cây đàn, hơi ngẩng đầu lên cười. Ít nhất, như thế thì ngươi cũng không cho lão ta cản trở ngươi. Gã thanh niên vừa trải qua trận khổ chiến với ma thì bỗng khựng người, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Chương 765: Khống chế ma thi. Ông Hoan Hoa nhìn gã thanh niên đang ngẩn người bên cạnh ma thi, gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười tinh nghịch, vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Này, ngây ngốc rồi à? Cẩn thận ma thi lại bò dậy đấy. Lâm Động giờ khóc sợ cười nói, ta đâu có nói ngươi cản trở ta, hơn nữa có khi sau này ta lại là cản trở ngươi chứ. Ứng Hoan Hoàn có thân phận thần bí là luân hồi giả, tuy Lâm Động không rõ về cái khái niệm này, nhưng hắn biết được Ứng Hoan Hoàn khi thức tỉnh thì thực lực chắc chắn vô cùng khủng khiếp, tới lúc đó ai cản trở ai thật khó nói. Ứng Hoan Hoàn chớp chớp mắt, tuy không hiểu tại sao Lâm Động nói như vậy, nhưng nghĩ một lúc nàng cười. Nếu có ngày đó ngươi nên yên tâm, ta cũng không trách ngươi cản trở ta đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vừa dứt lời nàng không kìm được mỉm cười, hiện nhiên đang nghĩ tiến cảnh Lâm Động cần mình bảo vệ sẽ rất thú vị. Lâm Động lắc lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều hơn về chủ đề này, ánh mắt chuyển sang quầng sáng trắng trong tay. Bạch quang khá ôn hòa, nhưng trong đó viên đan hoàng to cỡ ngón tay đang xoay tròn, một cái thứ sinh khí thần kỳ dường như lan tỏa. Lâm Động cảm nhận được sự dồi dào của luồng khí tức đó, đây chính là sinh huyền cốt châu sao? Lúc này Ứng Hoan Hoan cũng tiến lại, tò mò nhìn quầng sáng trong tay Lâm Động. Lâm Động gật đầu, vận khí lần này không tệ. Nếu không phải đám đệ tử kiếm tông dụ hai cỗ ma thi đi, thì hiện nhân đạo tông cũng chỉ có cách trốn chạy. Dù sao đối phó với một cỗ ma thi cũng đã rắc rối thế này, nếu đối mặt với bốn cỗ chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Còn về việc kiếm tông làm sao đối phó với hai cỗ ma thi kia, thì Lâm Động không hề suy nghĩ tới. Chuyện này là tự bọn chúng tìm tới. Tuy Lâm Động không có ý định hại bọn chúng, nhưng mà cũng không chủ động đi giúp đỡ. Lâm Động quan sát sinh huyền cốt châu trong tay, cất đi tiếp tục quét mắt nhìn cỗ ma thi ngã gục dưới đất. Hắn cúi xuống chạm tay vào đó, lấy ngón tay chạm vào cứng ngắt lạnh toát. Thân thể ma thi trải qua sự xâm thực của ma khí trở nên vô cùng cứng rắn, mức độ vượt xa thành thiên hóa long quyết quán. Sao vậy? Ứng Hoàn Hoàn thấy hành động của Lâm Động thì hơi lạ hỏi. Ma thi này mạnh mẽ tới đáng sợ, vứt ở đây có phải quá đáng tiếc không? Lâm Động chép miệng nói, thứ ma thi này mấy người vạn khôi môn thích lắm đấy, bọn họ có thể luyện chế nó thành khôi lỗi, nhưng mà chúng ta thì không biết cách. Hơn nữa ma thi cũng không giống như thi thể bình thường, trong nó có ma khí của dị ma vực, nếu luyện chế bừa bãi khi ma khí xâm thể, lý trí sẽ bị xâm thực. Ứng Hoan Hoan nói, luyện chế thành khôi lỗi à? Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, hắn từng có khôi lỗi, thật ra nó là thứ nhặt được, vì thế hắn không có bản lĩnh luyện chế khôi lỗi. Nhưng mà nếu khống chế ma thi thì không phải là hoàn toàn không có cách. Ta để nguyên thần trong ma thi thì chắc là khống chế được nó chứ nhỉ? Lâm Động ngẩng lên nhìn Ứng Hoan Hoan nói, cách nghĩ của hắn không hề phức tạp. Hiện giờ hắn ngưng tụ được nguyên thần, nếu để nguyên thần vào ma thi, dựa vào sức mạnh nguyên thần biến cỗ ma thi thành khôi lỗi, chịu sự điều khiển của hắn. Không được, ma khí trong ma thi rất nặng, người bình thường đến luyện chế cũng không dám. Nếu như người để nguyên thần vào đó, lập tức sẽ bị ma khí xâm thực, điều đó chẳng khác nào tìm tới cái chết. Ứng Hoàn Hoàn nghe vậy lập tức biến sắc vội nói, đó là với nguyên thần bình thường. Lâm Động mỉm cười rồi giơ bàn tay, một đạo quang ảnh nguyên thần to cỡ bàn tay xuất hiện trong lòng. Khi mà quang ảnh xuất hiện, bỗng tỏa ra rất nhiều hoa văn ánh sáng màu đen xuất hiện trên bề mặt, dường như bọn chúng hình thành một cái đạo phù văn vô cùng huyền ảo, nhìn tựa như hắc động tỏa ra một cái thứ lực thôn vệ mạnh mẽ. Đây là thôn vệ tổ phù. Ông Hoàn Hoàn nhìn phù văn bên trên bề mặt nguyên thần rồi khẽ nói, dường như cũng không ngạc nhiên lắm. Hiển nhiên nàng ta bằng một cách nào đó biết được Lâm Động có thôn vệ tổ phù. Ta có được thôn vệ tổ phù bảo vệ nguyên thần, ma khí trong ma thì có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng xâm thực được. Lâm Động gật đầu, điều này cũng là nguyên nhân mà hắn dám để cho nguyên thần vào trong ma thi. Nếu có thôn vệ tổ phù thì chắc không có vấn đề gì. Ứng Hoan Hoan thở phào một tiếng gật gù nói, hộ pháp giúp ta, để ta thử xem. Ánh mắt Lâm Động rực cháy, sức mạnh mẽ của ma thi hắn đã được đích thân lĩnh giáo, khả năng chịu đựng đòn công kích của nó khiến cho Lâm Động cũng phải đau đầu. Nếu không phải hắn nghịch tạo càn khôn cổ trận, dùng lực phân giải, có lẽ không thể phá vỡ được lớp phòng ngự đó. Vì thế, nếu khống chế được ma thi chắc chắn lực chiến đấu sẽ được tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Ứng Hoan Hoan đáp một tiếng rồi lùi ra xa. Lâm Động ngồi xuống đằng trước ma thi, trước tiên làm dịu lại nguyên lực trong cơ thể, sắc mặt dần ngưng trọng, tâm thần khẽ động, nguyên thần trong lòng bàn tay bay ra chui vào ma thi, từ đỉnh đầu vụt vụt. Ngay sau khi nguyên thần chui vào ma thi, thi thể vốn nằm im bỗng dị biến. Rất nhiều luồng ma khí lộng lạc màu đen bùng phát bên trên ma thi, rồi dồn phía phần đầu. Ở đó có quầng kim quang phát sáng. Ma khí không ngừng tràn ra từ cơ thể ma thi, cuối cùng bao phủ quầng kim quang, định xâm thực nó. Trước sự xâm thực đó, kim quang hiện nhiên nhanh chóng yếu đi. Hừ, thế vậy, ánh mắt Lâm Động tối lại, trong đầu hừ một tiếng, ấn pháp biến hóa. Trong kim quang lập tức xuất hiện đạo phủ vàn màu đen, biến thành hắc động bảo vệ nguyên thần bên trong. Vụt vụt, ma khí tiếp xúc với hắc động đang xoay chuyển, lập tức bị lực thôn phệ lút gọn. Có điều lần này, số ma khí bị lút vào khiến cho sắc mặt Lâm Động hơi đổi, vì hắn nhận ra thứ ma khí này chẳng có chút lợi ích gì, ngược lại dường như nó làm vận đục nguyên lực vốn trong sai quán. Vậy là hắn liền dùng thôn vệ tổ phù tiêu diệt ma khí. Thôn vệ tổ phù giống như là lớp phòng ngự hoàn hảo bảo vệ nguyên thần, Lâm Động vô cùng nghiêm ngặt. Sau đó thấy xâm thực không có tác dụng, đá ma khí bắt đầu rút lui vào cơ thể ma thi. Khi mà ma khí rút lui, một cái cảm ứng kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm Động. Hắn thầm ra lệnh, ma thi đang làm dưới đất bỗng mở trừng mắt khiến cho ứng hoàn hoàn giật thoát mình. Nhưng khi thấy ma thi không có hành động tấn công thì làng thở phào, xem ra cách của Lâm Động cũng có tác dụng rồi. Ánh mắt Lâm Động cháy rực nhìn ma thi đứng dậy theo mệnh lệnh quán. Đôi mắt của ma thi cũng không còn màu đỏ ngầu nữa, bánh lên kim sắc, sát khí cũng lạnh nhạt đi rất nhiều. Thành công rồi sao? Ứng hoàn hoàn thận trọng nói. Hình như vậy. Lâm Động cười cười, tâm thần khẽ động, ma thi đứng yên bên cạnh hắn như người hộ vệ trung thành. Thế này mới gọi là thu hoạch. So với sinh huyền cốt châu, không chết được ma thi hiển nhiên khiến cho Lâm Động phấn khích hơn. Dù sao đây cũng là lực chiến đấu, có nó sau này nếu gặp nguyên môn cũng bớt không ít áp lực. Chúng ta về chỗ tì tì đi, không biết bọn họ đối phó thế nào rồi. Ứng hoàn hoàn dường như không chịu nổi ánh mắt rực cháy của Lâm Động khi nhìn ma thi, dầu môi lên rồi nói. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Lâm Động nheo lại. Sau khi giao đấu với ma thi mới biết được sự khó khăn của nó. Tuy bên Ứng Tiếu Tiếu đông người, nhưng mà nếu không vây khốn được ma thi thì các đệ tử bình thường cũng không chống đỡ được sự tấn công của nó, đến lúc đó thương vong cũng không ít. Đi nào. Như vậy thì Lâm Động cũng không dám chậm trễ, hô lên rồi bay lý trước. Ứng Hoàn Hoàn nhanh chóng theo sau, có ma thi cũng theo như là hình với bóng.